Khuynh Tâm, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi Trương Trọng Phẩm mang cậu về nhà, không biết tại sao, Sở Mộ Hân kiên trì muốn sinh hoạt tự lập không lay chuyển được ý chí của cậu. Trương Trọng Phẩm đành phải tìm một căn nhà nhỏ cách chỗ ở của mình không xa, nói là lễ vật mừng cậu ra ở riêng, nhưng thật ra là thay Sở Mộ Hân mua luôn căn nhà đó. May là Sở Mộ Hân đơn thuần cũng tin đây là lễ vật của Trọng Phẩm đại ca thật. Nếu không, dựa vào tính cách của cậu, đánh chết cậu cũng không nhận. Trương Trọng Phẩm mở một tiệm sách nhỏ, để cho cậu làm luôn ở chỗ mình. Nhưng y thật sự không nghĩ Sở Mộ Hân lại giấu giếm y đi làm tại một quán cà phê. Trương Trọng Phẩm thực sự nổi giận, y không hiểu tại sao Sở Mộ Hân phải làm nhiều việc như thế. Cậu cần dùng tiền sao? Chẳng nhẽ làm việc tại tiệm sách vẫn không đủ, vì chuyện này mà hai người họ tranh luận gay gắt. Cuối cùng Sở Mộ Hân bởi vì giận dỗi mà chạy ra ngoài, thiếu chút nữa bị xe đụng. Vì vậy Trương Trọng Phẩm không thể không nhượng bộ mà để cho cậu đến quán cà phê kia làm việc. Công việc ở đây thật ra rất vất vả, vừa phải đi hết bàn này đến bàn khác thu dọn chén cốc giấy mảnh, lại vừa phải phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng, làm cho họ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Gạt tàn thuốc đầy phải thay cái mới, nước sớt trên bàn phải lau sạch, ly cạn phải rót thêm nước, còn có đủ loại yêu cầu đợi nhân viên phục vụ đến làm. Đặc biệt là Sở Mộ Hân có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái dễ thương, lúc nào trên môi cũng là nụ cười tươi sáng, vì vậy khách đặc biệt chỉ tên cậu đến phục vụ. Sở Mộ Hân chạy ngược chạy xuôi, mỏi mệt mà không có giây nào được thở. Ly tội em quá, úm ba la anh công mau xuất hiện nè, Từ Đồ tiên sinh, bây giờ tôi đi gọi mấy cô gái đến phục vụ ngài. Ngài thấy thế nào? Từ Đồ khắc tai vẻ mặt chán ghét nhìn tên nam nhân nửa người treo trên người mình. Nếu không phải vì cuộc làm ăn này, hắn đã sớm một cước đá văng tên này ra xa rồi, ở đâu mà còn cho phép hắn bám trên người mình dương oai. Bây giờ lại muốn gọi kỹ nữ cho mình. Hừ, Từ Đồ khắc tai, ta còn thiếu đàn bà đến nỗi phải cần đến mấy kỹ nữ đó hay sao? Từ Đồ khắc tai đem con gấu koala đang dính trên người ném cho tên quản lý ở đằng sau. Từ quản lý, anh tiếp đãi vị khách hàng này đi, cố gắng thỏa mãn hắn mọi yêu cầu của hắn, chi phí cứ đến phòng tài vụ mà lấy, tôi có việc đi trước. Nhưng mà, tổng giám đốc, S quản lý đáng thương của chúng ta tuy dám kháng nghị nhưng vẫn bị lơ đẹp, Từ Đồ khắc tai đã lạnh lùng bỏ rơi trợ lý của hắn mà đi xa rồi. Trời mưa không ngừng, Từ Đồ khắc tai tùy ý đi trên đường lại trở thành hiện tượng lạ của khu phố. Thân hình Từ Đồ khắc tai đặc biệt bắt mắt, tóc mái dài quá tai tùy ý rủ xuống một bên trán, đôi mắt sáng ngời tinh quang, lông mày rậm dài, khí khai bức người cùng dáng vẻ cao ngạo, tất cả hợp thành một bức tranh. Mỹ nam dưới mưa, người đi đường thấy hắn đều không tự chủ được mà xì xào tán tụng. Từ Đồ khắc tai đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen, hiện tại xem như bắt được thời cơ nhàn hạ giữa lúc bề bộn. Thật vất vả mới một buổi tối rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi, không nắm chắc cơ hội này thì thật uổng phí. Chết tiệt, đưa tay vuốt nước mưa đọng trên mặt, Từ Đồ khắc tai ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa tựa hồ càng ngày càng dày. Âu phục đắt đỏ trên người không thấm nước nhưng nhìn thấy trời mưa lại làm hắn có cảm giác buồn bực. Phải tìm một chỗ tránh mưa, góc truyện audio.com. Trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, Từ Đồ khắc tai quét mắt qua hai bên đường, tùy ý thoáng nhìn, trông thấy một quán cà phê network, ngẩng đầu nhìn tên tiệm. Mimic sao, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười quỷ dị, Từ Đồ khắc tai đẩy cửa bước vào. Hoan nghênh quý khách, ngài tới một mình sao? Giữa đống tạp âm ồn ào trong quán, một giọng nói trong suốt như tiếng chuông gió nhưng mềm mại dội vào não bộ của Từ Đồ khắc tai. Ý đồ mang theo lạnh lùng vào quán để thị sát ban đầu bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, Từ Đồ khắc tai không hiểu tại sao lại thay đổi thành ôn hòa, hoài nghi nhìn về phía phát ra thanh âm ấy. Trước mặt là một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, làm cho anh có cảm giác bị ánh sáng ấy làm lóa mắt. Quý khách, Từ Đồ khắc tai thất thần nhìn chằm chằm nam hài thanh tú có chút trẻ con trước mặt, não bộ đình chỉ mọi hoạt động, tiến vào cõi thần tiên nào đó. Thẳng đến khi cái âm thanh mê người kia lại lần nữa nhẹ nhàng bay vào trong tai, Từ Đồ khắc tai mới hồi phục tinh thần. Một phòng VIP, Từ Đồ khắc tai đáy lòng không vui phát hiện, lúc hắn mở miệng, trong mắt nam hài kia lại mang theo chút e sợ. Đáng giận, ta đáng sợ như vậy sao? Phòng VIP sao? Vâng, vậy mời ngài đi theo tôi. Vẫn là mang bộ dáng theo tươi cười lễ phép, nam hài bước nhanh hướng tới phòng VIP. Nhìn nam hài nhỏ nhắn cao chưa tới bả vai mình, Từ Đồ khắc tai mỉm cười. Thật thú vị, xin hỏi, ngài có muốn chỉ định nhân viên phục vụ đặc biệt nào không? Từ Đồ khắc tai đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Hắn bỗng nhiên đứng lại, một tay nắm chặt đầu vai nam hài, làm cho cậu quay đầu lại, tức giận phát hiện trong mắt tiểu gia hỏa này ý sợ hãi lại càng sâu sắc thêm. Mắt lướt qua bảng tên trước ngực cậu, Mộ Hân phải không? Cậu họ gì? Sở e dè trả lời. Sở Mộ Hân sao? Tốt, tôi chỉ định cậu. Nhút nhát gật đầu, Sở Mộ Hân tránh được ánh mắt của Tư Đồ Khắc Tai, mở cửa phòng, Tư Đồ Khắc Tai anh dũng đi vào. Xin hỏi, ngài có muốn uống chút gì không? Tiểu gia hỏa này tại sao không dám nhìn mình? Tư Đồ Khắc Tai nội tâm buồn bực, hắn lập không chút khách khí nắm lấy cằm Sở Mộ Hân, khiến cậu ngẩng đầu. Tại sao cậu không nhìn tôi? Chẳng lẽ cậu không biết nói chuyện mà không nhìn vào mắt người khác là thiếu lễ phép sao? Sở Mộ Hân bởi vì động tác đột ngột của vị khách trước mặt hù đến mà ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu sau đó, Tư Đồ Khắc Tai mới kinh ngạc phát hiện trong mắt tiểu gia hỏa kia phát ra lệ quang. Có người có thể không chớp mắt mà nước mắt cũng chảy ra hay sao? Không đúng, bây giờ không phải là lúc để ý cái này. Tư Đồ Khắc Tai phát hiện từ khi vừa vào cửa nhìn thấy tiểu đông tây này, cả người hắn đều trở nên kỳ dị. Tỷ như hiện tại chỉ vì người này không nhìn hắn mà không khống chế được tức giận. Mình đây là xảy ra chuyện gì? Ly eo rồi chứ gì nữa? Tay không tự giác buông lỏng lực đạo, Sở Mộ Hân lập tức ngã ngồi xuống, mặt chôn ở hai tay khóc nức nở. Đúng, thực xin lỗi. Tôi sai rồi, hức hức, tôi sai rồi, thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin đừng đánh Mộ Hân, ô ô, đừng đánh Mộ Hân, ô ô, đánh tiểu gia hỏa này sao? Cậu ta đang nói cái gì vậy? Cách chương.